Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, chương 114, Vân Phi lựa chọn. Lý Chính một đường vội vã đi vào hoàng cung về sau, trực tiếp chạy tới Vân Phi cung. Bây giờ Vân Phi cung đã trùng điệp trấn giữ, đề phòng xâm nghiêm. Lý Chính vừa định bước vào Vân Phi cung thời điểm, đã bị đứng tại Vân Phi trước cửa cung hộ vệ ngăn cản đường. Tần Vương điện hạ xin thứ tội, bệ hạ có lệnh, bây giờ không có hắn cho phép, bất kỳ người nào không được đi vào Vân Phi cung. Lý Chính nhìn thấy hộ vệ ngăn cản chính mình, tâm lý quính lên, vừa còn muốn nói điều gì, mà lúc này một mực tại Vân Phi cung lưu thủ Lý Công Công, nghe được hộ vệ ngăn cản âm thanh đi ra ngoài cửa. Lý Công Công biết Lý Chính bây giờ khẳng định hết sức quan tâm Vân Quý Phi, lập tức tránh lui hộ vệ, nhìn lấy Lý Chính mở miệng nói: Tần Vương điện hạ, ngươi đến xem Vân Quý Phi, vào đi. Mà hộ vệ nhìn lấy Lý Công Công mở miệng, cũng không có ngăn cản, nhường đường ra. Lý Chính gặp này cảm kích nhìn Lý Công Công liếc một chút, đối với hộ vệ gật gật đầu, bởi vì hắn cũng biết hộ vệ chỉ là tận tụy mà thôi. Lập tức Lý Chính bước vào Vân Phi cung. Lúc này Vân Phi cung đã không có bao nhiêu người. Tú Ngọc, Phúc Lão cùng một số lão cung nữ đều đã bị giam giữ, đều muốn lần lượt tra rõ ràng. Làm Lý Chính đi vào Vân Phi cung thời điểm, bên trong chỉ có 2 vị ngự y tại nấu thuốc, bên trong trống rỗng, mà Lý Công Công cũng chỉ là tại cửa ra vào chờ đợi. Nhìn lấy như tình huống như vậy, Lý Chính ngầm thở dài. Lý Chính chậm rãi đi vào Vân Phi trong tẩm cung, mà lúc này Vân Phi trong tẩm cung chỉ có Vân Phi một người sắc mặt tàn trắng, hữu khí vô lực nằm tại ngủ trên giường. Làm Vân Phi trông thấy Lý Chính đến thời điểm, nội tâm khẽ giật mình. Vân Phi sớm đã không có đem Lý Chính xem như chính mình con ruột. 2 năm này chẳng qua là vì diễn xuất bảo vệ mình mà thôi. Trước đó Vân Phi cùng thần hoàng thỉnh cầu chiếu cố Vân gia thời điểm, liền liên quan tới Lý Chính một câu cũng không có sách. Vân Phi giống là nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Lý Chính còn chưa mở lời, Vân Phi đột nhiên mở miệng nói: Chính nhi, ngươi có phải hay không tìm được có thể trị liệu bản cung kịch độc giải dược, cho nên mới đưa giải dược sao? Lý Chính đột nhiên nhìn lấy Vân Phi. Đột nhiên Lý khi thấy Vân Phi cái kia xa lánh lại dẫn một tia căm hận ánh mắt thoáng qua tức thì. Sau đó Vân Quý Phi lập tức dùng từ ái ánh mắt nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính lúc này khẽ giật mình, nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Lúc này Lý Chính đầu ông vang đến kịch liệt. Lúc này trống rỗng, Lý Chính nhìn lấy Vân Quý Phi vừa mới cái kia một tia căm hận ánh mắt nhìn lấy chính mình, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như mình hiện tại xuất ra giải dược cứu sống Vân Quý Phi, những người khác sẽ không cảm thấy có cái gì, sẽ cảm thấy mình có thể cứu sống Vân Quý Phi vô cùng bình thường. Nhưng là Lý Chính trước đó quên đi Vân Quý Phi ý nghĩ. Vân Quý Phi vốn là biết mình đã không phải là nàng con ruột, mà lần này Vân Quý Phi trúng độc, bất kỳ người nào sẽ không hoài nghi Lý Chính, nhưng có một người sẽ hoài nghi Lý Chính, cái kia chính là Vân Quý Phi. Lý Chính bây giờ đã phong vương, trưởng khống 1 phủ 8 quận chi địa, thủ hạ người tài ba võ tướng đông đảo, đã hoàn toàn không cần Vân Quý Phi thế lực trợ giúp. Mà Vân Quý Phi càng là minh bạch bây giờ chính mình là Lý Chính sơ hở duy nhất, một cái có uy hiếp tính mạng sơ hở, mà lại tại Vân Quý Phi xem ra quá xảo hợp. Lý Chính vừa trở lại Ngọc Kinh Thành mấy ngày, Vân Quý Phi liền trúng phải tí hạc đằng kịch độc. Nếu như Lý Chính lập tức liền có thể xuất ra giải dược cứu chữa Vân Quý Phi, người khác có lẽ có thể tin tưởng, nhưng Vân Quý Phi có tin hay không? Sợ là Vân Quý Phi coi là cũng là Lý Chính hạ độc, sau đó lại cứu trị Vân Quý Phi, tự biên tự diễn một cảnh phim. Vân Quý Phi cho rằng Lý Chính làm như vậy khẳng định đã là nghĩ ra được cảm kích của mình, lại nghĩ đến Đại Hiên Hoàng triều danh vọng đi. Đây chính là vừa mới Vân Quý Phi dùng oán hận ánh mắt nhìn chính mình nguyên nhân đi. Không phải vậy nàng vì cái gì một miệng nói ra bản thân là đến giải cứu nàng. Lý Chính nội tâm thở dài, Nếu quả như thật cứu được Vân Quý Phi, như vậy Vân Quý Phi tuyệt đối hoài nghi là Lý Chính hạ độc. Như vậy Lý Chính không chỉ có không chiếm được Vân Quý Phi cảm kích, mà Vân Quý Phi sẽ còn căm hận chính mình. Đến lúc đó nguyên bản cạn ở uy hiếp, lại biến thành chân chính nguy hiểm. Đến lúc đó chính mình xứng đáng vì những cái kia chính mình tận tâm tận lực triệu hoán đi ra hoa hạ. Nhân kiệt sao? Lý Chính trong đầu muốn nhiều chuyện như vậy, mà ở bên ngoài cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Lý Chính mang theo cực hạn ánh mắt đau thương nhìn lấy Vân Quý Phi thống khổ nói. Mẫu Phi, nhi thần vô năng. Trước đó nhi thần tại Ngọc Kinh Thành tìm một chút danh quý dược tài, vốn là muốn lấy ra cứu trợ mẫu Phi. Thế mà trong hoàng cung bây giờ đề phòng xâm nghiêm cái gì cũng không cho tiến. Bởi vậy nhi thần muốn lúc trước đến cáo chi mẫu Phi. Đợi chờ phụ hoàng sau khi cho phép, lập tức phái người đem dược tài đưa vào trong cung, tốt có thể chữa cứu mẹ Phi. Vân Quý Phi khẽ giật mình, nhìn lấy Lý Chính vẻ mặt thống khổ. Nội tâm thầm nghĩ, thật chẳng lẽ không phải hắn hạ độc? Không sai, Lý Chính đoán đúng. Vân Quý Phi một ngày này không ngừng phỏng đoán là ai sẽ cho nàng hạ độc. Vân Quý Phi đầu tiên nghĩ cũng là hoàng hậu. Tuy nhiên hoàng hậu giấu giếm rất tốt, mặt ngoài một mực biểu hiện được cùng Vân Quý Phi tương kính như tân. Nhưng Vân Quý Phi sẽ không rõ ràng à. Trong hậu cung muốn cho nhất chính mình chết cũng là sâu giấu ở sau lưng hoàng hậu. Nhưng nếu quả như thật là hoàng hậu, cái này một vài năm nay có rất nhiều cơ hội. Như vậy hoàng hậu trước đó không hạ thủ, tại sao muốn đến bây giờ ra tay? Mà lại chính mình không có uy hiếp được ích lợi của nàng đi. Chính mình căn bản cũng không có chống đỡ Lý Chính à. Sau đó Vân Quý Phi lại nghĩ đến mấy cái kia Quý Phi. Các nàng cũng có thể. Mà Vân Quý Phi sau cùng linh quang nhất hiện, đột nhiên hoài nghi đến Lý Chính trên thân. Làm Vân Quý Phi càng nghĩ càng thấy đến Lý Chính càng có khả năng. Mà liền tại Lý Chính đến thời điểm, Vân Quý Phi đột nhiên nghĩ đến nếu như Lý Chính có thể xuất ra giải dược, cái kia nhất định cũng là hắn hạ. Không phải vậy Tý Hạc Đằng liền bệ hạ Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ cũng không có cách nào. Lý Chính sẽ có. Làm Vân Quý Phi trông thấy Lý Chính nói không có giải dược thời điểm, nội tâm không biết là sinh khí vẫn là bất đắc dĩ. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý Chính. Đã chính mình không có dược chữa trị, thì không cần thiết tại đối với người này. Lập tức lãnh đạm nói. Trong hoàng cung cái gì danh quý dược tài không có. Liền bệ hạ cũng không có cách nào. Ngươi sao có thể cứu chữa. Những dược liệu kia ngươi thì chính mình giữ đi. Lý Chính nhìn lấy Vân Quý Phi lãnh đạm trong lúc biểu lộ bất đắc dĩ thở dài. Mẫu Phi nói đúng lắm. Nhi thần ngu muội. Vân Quý Phi nhìn lấy Lý Chính nói thẳng. Bây giờ bản cung đối ngươi không có gì để nói nữa rồi. Hy vọng chính mình tự giải quyết cho tốt. Nhi thần minh bạch, ta tin tưởng phụ hoàng nhất định có thể cứu trợ mẫu Phi. Ngươi đi đi, bản cung muốn nghỉ ngơi. Đúng, nhi thần cáo lui. Lý Chính cúi đầu nói. Làm Lý Chính vừa muốn ra tẩm cung. Phía sau Vân Quý Phi đột nhiên nói. Bây giờ ngươi đã không có tất muốn liên lạc với Vân gia. Vân gia không giúp được ngươi bao nhiêu. Lý Chính khẽ giật mình. Minh bạch Vân Quý Phi ở bên trong ý tứ. Thì là muốn cho Lý Chính khác liên lụy Vân gia. Lý Chính yên tĩnh không nói. Đối với Vân Quý Phi cúi người cúi đầu về sau. Quay người đi ra. Tại cửa ra vào Lý Công Công nhìn lấy Lý Chính đau thương thần sắc. Biết vừa mới đối thoại của bọn họ. Lý Công Công coi là Vân Quý Phi nguy cơ sớm tối. Tính cách đại biến thôi. Lý Công Công nhìn lấy Lý Chính thất hồn lạc phách đi Vân Phi cung. Không khỏi thở dài một hơi. Lý Chính thất thần đi tại Hoàng cung con đường phía trên. Lý Nho cho Lý Chính giải dược lặng yên rơi Lý Chính trong tay. Không biết bao lâu, Lý Chính sắc mặt không biểu tình tay cầm một nắm. Bình nhỏ trong nháy mắt hóa thành hạt bụi. Hoàng hôn trời chiều chiếu xạ tại Lý Chính hành tẩu bóng lưng phía trên. Lý Chính bóng lưng càng ngày càng dài, càng ngày càng kiên định. Ha ha, nguyên lai đây chính là người cô đơn sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ.